Ông xã ngốc nghếch rất điên cuồng. Chương 31, hùng phách thối tha, xem như anh lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng khủng hoảng của công ty cũng đã qua, Lâm Chí cũng đã điều tra được hết về quan hùng phách. Theo hiểu biết, năm nay người này 36 tuổi, khi 17 tuổi đã gia nhập Hắc Bang, 20 tuổi đã làm chủ của một bang hội, cho tới nay thì anh ta đã quản lý tất cả các thế lực của Hắc Bang, đã là đại ca trên vạn người. Lâm Chí đi tới cửa phòng làm việc của quan hùng phách, ấn chuông cửa. Vào đi, một giọng nói đặc biệt phát ra. Lâm Chí ưỡn ngực đi vào. Anh là quan hùng phách? Lâm Chí hỏi. Đúng vậy, biểu hiện của quan hùng phách rất bình tĩnh. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Vẻ mặt Lâm Chí rất lạnh lùng, giống như là đến không có ý tốt. Cứ ngồi, quan hùng phách vẫn bình tĩnh. Màu da ngăm đen khiến cho người ta không thể đoán ra anh ta đang nghĩ gì. Nói đi, tại sao anh lại làm như vậy? Lâm Chí tiếp tục hỏi. Ý cậu là gì? Quan hùng phách thức thời hỏi, nói xong liền đốt một điếu thuốc, hít một hơi, thổi ra làn khói dày đặc. Có muốn một điếu không? Quan hùng phách cầm bao thuốc lên hỏi Lâm Chí. Trả lời tôi đi, Lâm Chí đuổi ép không buông. Cậu vì vợ mình mà tới sao? Quan hùng phách tôi dám làm dám nhận tôi và vợ cậu không có chuyện gì cả, cậu muốn nghe cái gì? Hay là cậu hy vọng sẽ xảy ra chuyện gì? Quan hùng phách hỏi ngược lại Lâm Chí. Tại sao tôi phải tin tưởng anh? Đó là chuyện của cậu, có tin hay không thì tùy. Nếu như không phải quan hùng phách coi trọng Vũ Hạm thì anh ta đã sớm đuổi cậu ra ngoài rồi. Bởi vì anh ta hy vọng quan Vũ Hạm có thể hạnh phúc. Nhìn thằng nhóc miệng còn hôi sữa này, thật sự là có khí phách xông pha giang hồ của anh ta năm đó, chỉ là thiếu đi sự bình tĩnh. Đúng lúc này, điện thoại Lâm Chí vang lên. Alo, vợ à, có chuyện gì sao? Lâm Chí vừa thấy là điện thoại của quan Vũ Hạm liền nhận nhanh. Đúng lúc này cánh tay cầm xì gà của quan hùng phách khẽ run lên. Cậu đi đâu vậy? Trong phòng làm việc cũng không thấy đâu, buổi trưa có đi ăn cơm không? Nếu không tôi sẽ đi trước. Quan Vũ Hạm gọi điện thoại rủ Lâm Chí cùng đi ăn cơm. Được, chúng ta gặp nhau ở nhà hàng, em giúp tôi gọi món trước đi, lát nữa tôi sẽ đến. Lâm Chí cúp điện thoại. Hôm nay chỉ nói đến đây thôi, hiện tại tôi phải bồi vợ yêu đi ăn rồi. Tạm biệt, nói xong liền rời đi. Quan hùng phách vốn chỉ lạnh nhạt bỗng nhiên nở nụ cười. Thật sự giống mình khi còn trẻ, có khí phách, có can đảm, có cá tính bất cần đời. Mà người này, trong ánh mắt không có sợ hãi, mà nhiều hơn là sự khiêu chiến. Trong khi đó thì mọi người nhìn thấy quan hùng phách cũng phải sợ hãi ba phần. Lâm Chí lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nhà ăn, quan Vũ Hạm đang dùng bữa ăn. Tôi đã gọi đồ ăn giúp cậu, cậu xem có hợp khẩu vị hay không? Vũ Hạm vừa ăn vừa nói. Âu, là vợ thân yêu đã gọi thì sao tôi có thể không thích, chỉ là em xem chồng em như động vật ăn chay để nuôi sao? Tôi không ăn thịt làm sao được? Buổi tối lấy hơi sức đâu mà làm việc. Lâm Chí vừa nhìn thức ăn đều là đồ chay, miệng lưỡi liền trơn tru. Bớt lắm mồm đi, có thể quan tâm đến thể hình hay không, trong đầu cậu không còn gì khác sao? Nhanh ăn đi, sắp nguội rồi. Quan Vũ Hạm cằn nhằn Lâm Chí. Trong đầu tôi chỉ có em, không thể không có em, hết cách rồi, đối mặt với em tôi không thể nghiêm chỉnh được, mà nếu nghiêm chỉnh thì sẽ hù em mất. Lâm Chí vừa nói vừa hát. Mỗi lần cậu đối mặt với quan Vũ Hạm giống như con sư tử hướng về bữa ăn. Đối mặt với người phụ nữ khác cậu lạnh lùng như tuyết, nhưng đụng đến quan Vũ Hạm cậu liền thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu có thể nghiêm chỉnh một lần cho tôi thấy được hay không? Tôi mà sợ sao? Quan Vũ Hạm cười nhạo Lâm Chí. Được, em dám cười nhạo tôi. Về nhà tôi sẽ cho em biết thế nào là nghiêm chỉnh. Lâm Chí xấu bụng nói, cách chương.